Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, mời các ngươi ăn toàn long yến. Cái này buổi sáng thời gian, Tần Kiêu biến mất trọn vẹn 60 lần, đây là bởi vì không gian trang bị cần làm lạnh nguyên nhân. Nếu không, tốc độ của hắn chỉ sợ càng nhanh, giữa trưa cơm trưa đã đến giờ. Tần Kiêu lúc này mới ngừng lại, thực lực đạt tới bọn hắn tình trạng này, mặc dù thời gian nghỉ ngơi có thể giảm bớt, nhưng là cơm khẳng định không thể thiếu. Ha ha, Tần Kiêu, ngươi xem ta đến bát chuyển. Lăng Huy Vũ 10 phần đắc ý, buổi trưa hôm nay ta mời khách, muốn ăn cái gì? Ta mời khách, Tần Kiêu cười, ta muốn ăn thịt rồng, ngươi mời không mời, ngươi chờ. Ta xem một chút nào có. Lăng Huy Vũ lấy ra máy truyền tin, liền muốn bắt đầu đặt hàng. Tần Kiêu vội vàng ngăn cản. Lăng Huy Vũ lúc này đặt hàng, giống như là giờ cơm thời điểm, điểm một cái 80 cm trong ngoài thức ăn ngoài đồng dạng. Đợi đến ngày tháng năm nào mới có thể đến. Vẫn là ta mời khách đi. Thịt kho tàu thịt rồng mới mẻ xuất hiện. Đúng rồi, trước đó lửa kia rồng còn tại ngươi trong không gian đâu. Lấy ra ăn, Lăng Huy Vũ lúc này mới nhớ tới. Bọn hắn còn giết một cái hỏa long. Lúc này, Quách Thản cũng đi tới. Vừa cười vừa nói, người nghe có phần, mang ta một cái. Đó là tự nhiên, dạng này, đem quân đoàn người đều kêu. Ta mời khách ăn toàn long yến. Quách Thản nghe đến đó có chút giật mình. Tần Kiêu, ngươi xác định là toàn đoàn. Bây giờ tại Nham Tương đảo bên trên binh sĩ, tối thiểu có 8.000 người. Không phải liền là 8.000 người sao? Ta đây bao no. Tần Kiêu 10 phần tự tin. Ngươi tới thật sự. Quách Thản đây là sự thực ngoài ý muốn. Này, Quách tướng quân ngươi còn chưa tin ta. Đi, ta hiện tại liền để các ngươi nhìn xem. Tần Kiêu mang theo đám người tiến về phía trước quán cơm, bởi vì muốn thành lập một cái căn cứ, Thiên Dực quân đoàn quán cơm phi thường lớn, liền xem như dạng này, chỉ sợ cũng dung không được Tần Kiêu trong tay nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn. Cho nên đi đến cửa phòng ăn, Tần Kiêu không có đi vào, ngược lại ngừng lại, Tần Kiêu, ngươi không phải mới vừa khoác lác đi, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Quách tướng quân lại không đem ngươi khoác lác sự tình nói ra. Diệp Tiêu Thu điều khản, ta chỉ là sợ trong phòng ăn không đủ thả mà thôi. Tần Kiêu nói xong, khoát tay, một cái không gian thật lớn thuật mở miệng xuất hiện. Sau đó, một đầu bị nướng đến kinh ngạc hỏa long từ bên trong thả ra, đã rơi vào quán cơm bên cạnh trên đất trống. Đông. To lớn hỏa long thi thể đặc biệt nặng nề, rơi trên mặt đất cũng cùng một cái sườn núi nhỏ đồng dạng. Lăng Huy Vũ nhìn thấy hỏa long này, ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hỏa long này hiển nhiên không phải là bọn hắn cùng một chỗ săn giết cái kia. Chỉ là không chờ bọn họ nghĩ thông suốt, Tần Kiêu bên kia lại là bịch một tiếng, lại một đầu hỏa long xuất hiện tại hắn đám bọn chúng trước mắt. Theo sát lấy, Tần Kiêu một đường di động, một loạt hỏa long thi thể chồng chất, tạo thành để cho người ta kinh ngạc tràng cảnh. Thế mà tất cả đều là hỏa long. Những này hỏa long mặc dù đã chết rồi, nhưng là nó khi còn sống khí tức lại lưu lại đến một tia. Cái này một tia tiết lộ ra ngoài, cũng đủ để cho võ sư sắc mặt đại biến. Đây là màu tím độ nguy hiểm sinh vật khí tức. Trong lúc nhất thời, phòng ăn nội bộ đám binh sĩ còn tưởng rằng có màu tím độ nguy hiểm dị thú đến đây. Tất cả đều buông xuống trong tay đồ ăn, vọt ra, lại không nghĩ rằng bọn hắn thấy tràng cảnh so nhìn thấy một cái màu tím độ nguy hiểm sinh vật xuất hiện còn muốn cho người chấn kinh. Đây là một loạt màu tím độ nguy hiểm dị thú, hơn nữa còn là long thú. Thị giác bên trên thực sự để cho người ta rung động. Tần Kiêu thả ra trọn vẹn 60, lúc này mới dừng tay. Quách tướng quân, Những này có đủ hay không ăn? Tần Kiêu đi trở về, Quách Thản cũng bị chấn động. Mặc dù biết Tần Kiêu một buổi sáng thời gian đều tại không gian trùng điệp bên trong bận rộn, nhưng là Tần Kiêu tiến hành tốc độ quá là nhanh, giống như là đi bên trong đi dạo một vòng liền kết thúc. Quách Thản tuyệt đối không nghĩ tới, Tần Kiêu rõ ràng còn giết Hỏa Long. Có lẽ phía ngoài một giây đồng hồ, không gian trùng điệp liền tiến hành 15 phút đồng hồ. Nhưng là thời gian này giết chết Hỏa Long cũng thực sự quá là nhanh. Với lại, những này Hỏa Long tử vong nguyên nhân rõ ràng đều là bị ngọn lửa giết chết. Quách Thản nghĩ đến Tần Kiêu hôm qua cung cấp video, Tần Kiêu hấp thu một cái núi lửa nguyên tố sự tình. Càng nghĩ càng kinh hãi. Tần Kiêu, ngươi lần này thật là để cho ta mở rộng tầm mắt rồi. Trách không được Lam tướng quân chọn ngươi coi con rể. Tần Kiêu cười ha ha một tiếng. Không chút bản lãnh, sao có thể cưới Lam Hinh tiểu tiên nữ? Lăng Huy Vũ, chó liếm. Chó liếm chẳng những sẽ không có gì cả, còn biết cái gì cần có đều có. Cổ nhân thật không lừa ta. Diệp Tiêu Thu cũng ở đây bên cạnh cảm khái. Lam Hinh, không phải cha ta ánh mắt tốt, là của ta ánh mắt tốt. Đột nhiên xuất hiện thức ăn cho chó, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu cũng không đủ sức đậu đen rau muống rồi. Đi qua thời gian chung sống dài như vậy, bọn hắn đã ý thức được Lam Hinh nhược điểm. Đây là một cái mặt mù người bệnh, ánh mắt cùng mù lòa không có gì khác biệt. Được rồi, coi như các ngươi lợi hại. Hôm nay Tần Kiêu mời khách, ta cần phải rộng mở cái bụng ăn. Lăng Huy Vũ hô, mặc dù ngoài miệng nói rộng mở cái bụng ăn, nhưng là màu tím độ nguy hiểm sinh vật thịt, không phải dễ dàng như vậy hấp thu. Thực lực yếu người ăn nhiều, đều có thể chảy máu mũi đấy. Quách Thản nghe đến đó, cũng cười, cho toàn đoàn thêm đồ ăn chuyện tốt như vậy, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lưu lại hai đầu Hỏa Long là đủ rồi. Còn dư lại, Tần Kiêu ngươi định làm như thế nào? Là đổi chiến công sao? Đổi đi, Tần Kiêu nói ra, vốn đang cho là ngươi muốn không gánh nổi thiếu tướng quân hàm đâu. Xem ra ta là quá lo lắng. Quách Thản nói ra, a, cái này cùng quân hàm thiếu tướng có quan hệ gì? Tần Kiêu nổi lên nghi ngờ. Quách Thản nói ra, trước ngươi thu hoạch được quân hàm thiếu tướng, cũng là dân chúng ý nguyện, còn có Thiên Dực quân đoàn cùng những người khác đánh cược. Cho nên ngươi đã trở thành thiếu tướng. Bất quá ngươi sẽ không cho là, ngươi trở thành thiếu tướng về sau, không cần lữ hành nghĩa vụ a. Tướng quân quân hàm, hàng năm cần khảo hạch, tối thiểu muốn săn giết 10 đầu màu tím độ nguy hiểm sinh vật. Một chút thực lực rõ ràng đến nơi người, không có tấn thăng tướng cấp quân hàm, không chỉ là bởi vì chiến công, hay là bởi vì cái này điều kiện hà khắc, dù sao, cũng không phải từng cái võ tông đều có đơn độc săn giết màu tím độ nguy hiểm sinh vật năng lực. Nếu như tìm người liên thủ hoặc là hỗ trợ, lại phải nỗ lực rất lớn tài phú, tương đương với dùng tiền duy trì tướng quân cấp bậc. Cái này lại tội gì khổ như thế chứ? Tần Kiêu không biết tướng quân cấp bậc người còn có yêu cầu như vậy. Suy nghĩ kỹ một chút cũng rất hợp lý. Dù sao tướng quân phúc lợi đãi ngộ rất cao. Nếu như không vì phế tinh liên minh làm một chút cống hiến, sáng tạo một chút giá trị, lại dựa vào cái gì cầm tới đãi ngộ như vậy? Xem ra lúc trước có ít người đồng ý ta làm tướng quân, cũng là đoan chắc vào ta muốn vứt bỏ cái này quân hàm đấy. Tần Kiêu nói ra, đáng tiếc a, ta liền ưa thích bọn hắn không quen nhìn ta, lại làm không xong ta bộ dáng. Quách Thản nghe dở khóc dở cười. Sau đó, Quách Thản đem cái này 60 Hỏa Long cho Tần Kiêu ghi chép chiến công. Tần Kiêu trên người chiến công lập tức phong phú, bất quá trong khoảng cách cấp bậc tướng còn có phi thường xa xôi khoảng cách. Nguyên nhân trọng yếu nhất, vâng,